La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 411, người nick đang hành động, bởi vì lương thực thiếu thu, cung ứng không đủ, Caesar đành phải tại mùa đông đem hắn 8 cái quân đoàn phân tán tại Gô phi thường mênh mông. Trong khu vực, dạng này có thể giảm bớt chuyển vận tiêu hao, tốt hơn liền ăn tại lân cận bộ lạc. Bất quá cứ như vậy liền dẫn đến quân đội La Mã binh lực phân tán có chút yếu ớt, bỉ địa khu Gô bộ lạc là gần nhất mới cùng Rome kết minh. Caesar đối bọn hắn cũng không tín nhiệm, không những ở địa khu này đồn trú không ít bộ đội, hơn nữa còn can thiệp qua trong bộ lạc thủ lĩnh bổ nhiệm. Bởi vậy một chút bộ lạc quý tộc lòng mang bất mãn. Làm Caesar chia binh đóng quân về sau, bọn hắn cho rằng phản kháng người La Mã thời cơ đã đến. Thế là tự mình liên lạc nhiều cái bộ lạc, trong cùng một lúc phát khởi độc lập phản loạn. Người La Mã 15 cái đại đội, bao quát toàn bộ thứ 14 quân đoàn cùng mặt khác phối thuộc 5 cái đại đội. Chú đóng ở Atuatuca, bị đại lượng Gô chiến sĩ tiến công. Nên bộ đội tại khiếp đảm phía dưới lựa chọn rút lui. Kết quả ở trên đường lọt vào vây quanh, ngoại trừ số ít người sống sót đào thoát bên ngoài, 15 cái đại đội cơ bản bị toàn diệt. Hai vị quân đoàn trưởng Cốt Ta cùng Tát So Nỗ Tư cũng đều chiến tử. Trận thắng lợi này cổ vũ cái khác Gô bộ lạc nhào nhào công kích trong lãnh địa đóng quân quân đội La Mã. Quintus Cicero chỉ huy quân đội cũng bị vây quanh. Hắn là cựu quan chấp chính Cicero em trai, sở dĩ có thể lên làm quân đoàn trưởng, vẻn vẹn vì củng cố hắn ca ca cùng Caesar ở giữa hữu hảo quan hệ. Quintus tại tận gia tộc nghĩa vụ, nhưng hắn cũng không phải là một cái quân nhân đúng nghĩa. Tại xuất lĩnh quân đoàn tiến vào chiếm giữ mùa đông doanh địa thời điểm, hắn thậm chí còn tại sáng tác hài kịch. Bất quá tại lọt vào người Gô tiến công lúc, hắn chăm chú nghe thủ hạ các quân quan đề nghị, không có lựa chọn rút lui, mà là thủ vững doanh địa. Hắn chẳng những ủy quyền cho sĩ quan, hơn nữa ban ngày lúc tác chiến còn cổ vũ tướng sĩ, ban đêm thì đốc thúc các binh sĩ củng cố công sự phòng ngự. Hắn làm được một cái Rome nguyên lão phải làm. Bất quá càng nhiều thời điểm, các binh sĩ đều thuyết phục hắn về chính mình doanh trướng nghỉ ngơi. Có thể là cảm thấy hắn có chút vướng chân vướng tay. 10 ngày sau, Caesar mới tiếp vào Quintus phát ra báo nguy văn thư. Có thể thấy được hắn tại Gô địa khu cũng không có thành lập được một cái hoàn thiện hệ thống tình báo, hắn lập tức ý thức được nhất định phải cấp tốc khai thác hành động cứu viện Quintus bộ đội. Nếu không, nếu để cho người Gô lấy được trận thứ 2 thắng lợi, phản loạn tình thế sẽ càng thêm mãnh liệt. Thế là hắn cấp tốc chắp vá ra hơn 7.000 người bộ đội. Một khắc cũng không có kéo dài, nhanh chóng lên phía Bắc. Lần này hành động quân sự không thể nghi ngờ là 10 phần mạo hiểm. Caesar trong tay binh lực kém xa người Gô, hơn nữa dưới trướng những binh lính này đều đến từ hai cái trường kỳ tác chiến. Sư lão binh mệt, thiếu biên nghiêm trọng quân đoàn, nhưng hắn bằng vào quả cảm hành động cùng xuất sắc chỉ huy, cuối cùng giải cứu một chi lại một chi bị vây nhốt quân đội, đánh lui làm loạn người Gô. Sau đó tại toàn bộ mùa đông, hắn không có giống những năm qua như thế trở về núi ép phía nam qua mùa đông, mà là một mực chờ tại Gô trong quân doanh, cảnh giác lúc nào cũng có thể lại phát sinh náo động Gô các bộ lạc. Đồng thời, hắn còn tại hành tỉnh bên trong chiêu mộ càng nhiều tân binh, gây dựng 3 cái mới quân đoàn, trong đó bao quát trước đó bị toàn diệt thứ 14 quân đoàn. Đến tận đây Caesar binh lực mở rộng tới 10 cái binh đoàn. Tới xuống một năm đầu mùa xuân, trước công nguyên năm 3 năm, Nick bộ lạc thành lập thứ 20 năm, Caesar bắt đầu đúng không thần phục hắn Gô bộ lạc khai thác trả thù tính hành động quân sự thiêu. Hủy người Gô phòng ốc cùng thôn xóm, ăn đi cùng tiêu hủy bọn hắn hoa màu cùng súc vật. giết chết cùng nô dịch người Go, bao quát già trẻ phụ nữ trẻ em. Đúng vậy, đây chính là cực kỳ bi thảm đất khô cằn chính sách. Thế là, mỗi một tòa người Go thôn trang, mỗi một tòa người Go phòng ốc đều bị quân đội La Mã cho một mồi lừa. Tịch thu được dê bò bị tụ lại lên, ruộng đồng lúa mì không chỉ có bị người La Mã hoặc súc vật ăn đi, còn bị mùa này thường gặp mưa to hướng hủy, mà khi quân đội La Mã rời đi về sau, những cái kia trốn ở trong núi rừng Go dân chúng lại bởi vì không có đồ ăn. Đã định trước sẽ chết đói, một năm này phần lớn thời gian, Caesar đều tại Go chỉ huy quân đội, trên thực tế không có đánh qua một trận lớn chiến đấu. Chủ yếu huynh là phá hư, Go Đông Bắc Bộ bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Không ít địa khu hóa thành một phiến đất hoang vu, vài chục năm đều khó mà được đến khôi phục. Hành động quân sự kết thúc về sau, Caesar lại một lần nữa gọi đến Go các thủ lĩnh họp. Đến họp người rất chúng, tại trên đại hội, Caesar chỉ trích Hy Nặc nhịn bộ lạc quý tộc A Khoa là trận này phản loạn hắc thủ phía sau màn một. Trong, trước mặt mọi người đối với nó tiến hành quất roi, sau đó đem nó xử quyết. Những thủ lĩnh khác đều cảm thấy chấn kinh, nhưng không người nào dám đi ra vì nó cầu tình. Caesar đối các thủ lĩnh biểu hiện cảm thấy hài lòng. Hắn cảm thấy lần này chính mình chọn lựa sắc bén thủ đoạn hẳn là có thể khiến cái này người Go yên tĩnh một đoạn thời gian, cho nên ở sau đó trong một khoảng thời gian, hắn thậm chí còn có nhàn hà tiếp tục sáng tác Go Chiến Ký, quyển thứ 5 cùng quyển thứ 6. Đem 15 cái đại đội hủy diệt quy tội hai vị quân đoàn trưởng sai lầm chỉ huy. Còn xen kẽ một chút Go cùng Germanic tin đồn thú vị. Từ đó giảm xuống hắn tại văn bên trong chỗ miêu tả đất khô cằn chính sách cho Rome dân chúng tạo thành gánh cảm, hắn lúc này bỗng nhiên tiếp vào từ Rome tin tức truyền đến. Rome phương Đông hành tỉnh ra một việc lớn, mà chuyện này sẽ đối với hắn về sau chính trị kiếp sống tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Trước công nguyên năm 45, Nick bộ lạc thành lập thứ 19 năm. Crassus nhậm chức Syria tổng đốc về sau, bỏ ra gần hơn nửa năm làm quân sự chuẩn bị. Tới cuối năm, hắn con trai nhỏ Publius xuất lĩnh 1.000 tên Go kỵ binh, đuổi tới phương Đông cùng cha hội hợp. Sau đó hai cha con bắt đầu chờ mong đã lâu đối Pattaya xâm lấn. Tại thuận lợi công chiếm một chút Pattaya cứ điểm cùng thành trấn về sau, Crassus tại năm thứ 2 mùa xuân xuất lĩnh lấy 7 cái quân đoàn đông độ Euphrates sông, tìm kiếm quân địch chủ lực quyết chiến. Crassus đầy cõi lòng tự tin, bởi vì đi qua Lucullus cùng Pompey đều từng chứng minh người La Mã nát bấy binh lực hơn xa tại mình phương Đông quân đội là cỡ nào nhẹ nhõm sự tình. Tại Calai thành phụ cận, quân đội La Mã gặp được Pattaya thanh niên tướng lĩnh Tô Lai nạp xuất lĩnh 10.000 tên kỵ binh. Một trận cung kỵ binh đối bộ binh hạng nặng chiến đấu liền triển khai như vậy. Bởi vì Tô Lai nạp chuẩn bị càng thêm đầy đủ, kỵ binh phóng ra mũi tên vô cùng vô tận. Cuối cùng quân đội La Mã sĩ khí sụp đổ, đang rút lui bên trong cơ hồ bị toàn diệt. Papius chiến tử, Crassus cũng bị tù binh. Pattaya người đem hòa tan hoàng kim đổ vào trong miệng hắn, để hắn tại trong thống khổ chết đi. Ba đầu đồng minh đến tận đây đã mất đi một góc. Chỉ có Crassus quan tài vụ xuất lĩnh một chút người sống sót rút về Syria, đồng thời đánh lui Pattaya người đối cái này hành tỉnh tập kích. Vì chính mình thắng được danh vọng, tên của hắn gọi là Gaius Cassius Longinus. Một năm này Caesar tại Go chiến đấu, khắc cực khổ Tô tại Pattaya chiến đấu, trong thành Rome cũng rung chuyển bất an. Tại trước công nguyên năm 35 quan chấp chính tranh cử trước đó, hai vị người ứng cử liên thủ hướng ưu tiên trăm người đoàn cùng chủ trì tuyển cử cựu quan chấp chính tiến hành cách xù đút lót. Chuyện bại lộ về sau dân chúng ồn ào, khiến cho tuyển cử trì hoãn tới một năm này mùa hạ mới cử hành. Hơn nữa Nguyên Lão Viện không thể không thỉnh cầu thâm niên quan chấp chính Pompey đến giám sát tuyển cử, ngay tại người La Mã là quốc gia mình dung chuyển vô tự cục diện chính trị mà lo lắng thời điểm. Một chiếc không đáng chú ý thương thuyền lái vào Marsilla bến cảng. Thương thuyền dừng sát ở bến tàu. Từ trên thuyền xuống tới chính là Nick Vương quốc quan thương vụ Enomer Baptiste cùng tùy tùng của hắn. Còn có 10 cái gô nô lệ. Enomer Baptiste hiện tại đối ngoại thân phận là đến từ Illyria hành tỉnh thương nhân. Bởi vì hắn trước đó tới qua tòa thành này bang mấy lần. Còn có ý cùng cảng khẩu sự vụ quan kết bạn. Bởi vậy hắn mang theo một nhóm người này tương đối thuận lợi lên bờ. Vào ở cảng khẩu khách sạn, mấy ngày kế tiếp, hắn một bên tại chính mình thuê quầy hàng bên trên tiêu thụ hàng hóa. Một bên phái người bốn phía tìm hiểu tin tức. Về sau, hắn tuyên bố muốn đem còn lại hàng hóa tiêu thụ cho Marsilla ngoài thành từng cái thôn trang. Thế là gây dựng một cái thương đội, muốn ra khỏi thành đi buôn bán. Marsilla rất sớm trước kia liền phụ thuộc vào Rome, chịu Rome quân sự bảo hộ. Thời gian dài chưa tao ngộ chiến tranh, thành bang bên trong quân bị lỏng. Dù cho Enomer Baptiste trong thương đội gô nô lệ hơi hơi nhiều một chút. Nhưng những năm này bởi vì Caesar chinh phục gô, lượng lớn gô nô lệ tràn vào phương Bắc ba hàng tỉnh nô lệ thị trường. Tiếp giáp Marsilla cũng chịu nó ảnh hưởng. Từng nhà đều có nhiều cái giá rẻ gô nô lệ. Bởi vậy Marsilla thành vệ nhóm không làm bất kỳ hoài nghi liền tùy tiện cho đi. Thương đội một đường hướng Tây tiến lên. Sắp đến được thành bang biên cảnh, không người hoang dã lúc, toàn bộ thương đội ngừng lại, nguyên bản phụ trách khống chế xe thồ, trông coi hàng hóa trong nô lệ có ba tên gô nô lệ bước nhanh đuổi tới Enomer Baptiste trước người. Enomer Baptiste nhìn ánh mắt của bọn hắn không giống như là chủ nhân đối nô lệ như thế hững hờ, càng giống là chủ quản đối thuộc hạ bàn giao nhiệm vụ lúc như vậy trịnh trọng. Hắn trầm giọng nói rằng, ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, tiếp xuống liền phải dựa vào chính các ngươi, nguyện Danu nữ thần phù hộ, để các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành đại vương giao cho nhiệm vụ. Đã Danu nữ thần đã hướng đại vương cảnh báo, như vậy hắn cũng nhất định sẽ phù hộ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, để chúng ta gô đồng bào có thể thu được cứu vớt. Một tên nô lệ thần sắc kiên định nói rằng, hai người khác cũng dùng sức gật đầu, nếu như trong các ngươi có người bất hạnh bị người La Mã bắt được, tuyệt đối đừng quên các ngươi tại thần miếu chỗ hứa hạ lời thề. Enomer Baptiste nhìn chăm chú lên bọn hắn, nặng thêm ngữ khí nhắc nhở, ngươi yên tâm, nếu như chúng ta rơi vào người La Mã trong tay, liền xem như phấn thân toái cốt. Chúng ta cũng sẽ không thổ lộ một chữ. Ba người chăm miệng một lời. Chém đinh chặt sắt đáp lại. Tốt. Enomer Baptiste ra hiệu thủ hạ đưa cho mỗi người một cái tràn đầy đồ ăn. Nước. Cùng tấm chăn bọc hành lý. Ba người sau khi nhận lấy. Hướng tất cả thương đội người trịnh trọng cúi người chào. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh chui vào phía trước núi rừng. Biến mất bóng dáng. Chúng ta đi trở về, cũng nên đi mua một ít đồ vật. Enomer Baptiste phất tay nói rằng, mặc dù hắn tin tưởng lấy Marsilla quân kỷ lỏng thành vệ khó mà phát hiện thương đội dị thường. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, dung không được nửa điểm sơ sẩy.